Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 610. Tiểu Lang 1. Người bình thường có lẽ không biết con sói kia là vật gì, nhưng bọn họ biết rất rõ, đây chính là bản thể của Tịch Diệt Chi Hỏa truyền qua các đời Thiên Diễm Môn, tuyệt đối không thể để mất. Chỉ có điều trong lòng bọn họ tuy vô cùng căm phẫn, nhưng chỉ dám mở miệng, không dám động thủ. Mất đi chi hỏa tuy quan trọng, nhưng sao có thể sánh bằng tính mạng. Đạo lý này bọn họ cũng biết. Sau khi Phong Liệt thu đầu sói kia vào Long Ngục, lại mỉm cười lên tiếng nói. Vẫn là câu nói đó, muốn lấy từ trong tay bổn tọa, không phải không thể được, chỉ cần các ngươi có thể ngăn cản được một kích thần khí của bọn tọa là được. Bổn tọa hiện tại đã kiệt lực, các ngươi có thể thử xem ta có thể chém ra kiếm thứ ba hay không. Ha ha ha. Nghe xong Phong Liệt hung hăng cười, tất cả mọi người liền kích động thổ huyết, cả đám sần nghiến răng nghiến lợi, nhưng không kẻ nào dám động thủ. Tuy rất nhiều người suy xét có thể Phong Liệt phô trương thanh thế, nhưng đã vết xe đổ của Trung Dương, ai còn dám tiến lên thử? Đã không ai dám thử. Bổn tỏa không nhiều thời gian bồi tiếp các ngươi, bổn tỏa để các ngươi minh bạch án mục này hôm nay đã thuộc về bổn tỏa. Nếu như ai vọng tưởng hoặc tạo lên chút hành động không suy nghĩ, bổn tỏa không ngại tới sơn môn hắn dạo quanh giải quyết chu đáo. Ha ha ha ha. Sau khi nói xong vài câu, Phong Liệt đột nhiên lấy thần đồ ra, biến mất không thấy, chỉ để cường giả các đại môn phái đứng một bên hai mặt nhìn nhau. Cái này là thủ đoạn gì? Vậy mà qua lại không tiếng động. Hỗn đản này lại dám uy hiếp chúng ta, tuyệt thể không thể dễ dàng tha cho hắn. Các vị, chúng ta tại sao không treo thưởng khắp thiên hạ, truy nã công địch đại lục cửu vương? Chuyện này tựa hồ không thích hợp lắm. Treo thưởng bắt một kẻ có thể chém chết cường giả cao thủ long biến cảnh hậu kỳ, ai còn dám tiếp? Hơn nữa, nói không chừng sẽ khiến cửu vương phản kích. Chẳng lẽ đơn giản bỏ qua như vậy? Thiên Diễm Môn chúng ta tuyệt đối nuốt không trôi ác khí này. Đám cường giả các đại môn phái không khỏi bất bình, đặc biệt là đám người Vô Cực Kiếm Ma, Sở Hóa Long bị tổn hại thân thể, đều đào rỗ tâm tư muốn bắt được cửu vương, băm thây hắn thành vạn đoạn cho hả giận. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới một kích thần khí kinh thiên động địa kia, không khỏi cảm thấy vô lực, toàn bộ ý nghĩ không thực tế có thể chết từ trong trứng. Đám người phía sau một mực yên lặng, nhưng Hoàng Tử Nguyệt lại khác. Giờ phút này trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lộ ra tia kinh nghi bất động. Có lẽ không phải hắn. Cũng đúng, hắn vừa mới đạt tới thần thông cảnh, làm sao có thể phát huy uy lực thần khí? Là ta suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ tới đây, nàng thảo phò nhẹ nhõm, sau đó vặn thân hình bay về phía Thiên Long Thần Triều Đằng Long Quận. Sau khi rời khỏi Ma Long Giáo, Phong Liệt không lập tức chạy về Tứ Phương Thành, mà ẩn sâu bên trong nơi hẻo lánh khó tìm tại Sơn Mạch Ma Long. Hắn hiện tại, bất luận là trạng thái nguyên bản hay phân thân, đều rơi vào trạng cực kỳ suy yếu, thật sự không thể tùy tiện lộ diện. Trong không gian Long Ngục, bản thể của Phong Liệt và Cửu Vương ngồi đối diện nhau, Long Tinh dưới chân hai người tròn 10 vạn. Từng đạo nguyên khí không ngừng uốn lượn từ đống Long Tinh ngưng tụ thành, liên tục chui vào trong cơ thể Phong Liệt và Cửu Vương, nhanh chóng khôi phục nguyên lực hai người. Sau liên tục sử dụng Huyền Thiên Thần Kiếm hai lần, trong nội tâm Phong Liệt minh bạch thêm vài phần đối với khái niệm thần khí. Thần khí vốn trở thành thần khí, thứ nhất là yêu cầu lực lượng phẩm cấp tương đối cao, mặt khác công năng của quá nghịch thiên, có thể dùng một phần lực lượng bạo phát uy lực tăng nghìn vạn lần, ý nghĩa giống như thần bình xa xa không với tới. Hơn nữa, Phong Liệt có thể cảm giác được chuôi thần khí này càng hoàn thiện có thể phát huy uy lực lớn hơn. Cho nên trong lòng hắn không khỏi nổi lên ý niệm huyễn ảo, nếu như có thể tập hợp tất cả các bộ phận còn lại của Huyền Thiên Thần Tháp, Vậy uy lực thế nào? Có thể oanh phá thiên địa không? Trong không gian long ngục vô thanh vô tức, thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh. Thời khắc Phong Liệt chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tinh mang nhấp nháy. Chém ra một đạo thần khí, khiến nguyên lực trong thân thể hắn cạn sạch, dùng trọn vẹn 2 ngày mới có thể khôi phục như lúc đầu. Về phần Cửu U Vương, e là còn cần 1 ngày nữa mới có thể khôi phục. Ngay khi Phong Liệt dương đôi mắt, đột nhiên ánh mắt hắn hung hăng co rụt lại. Chẳng biết từ khi nào, một đầu tiểu lang cao bằng nửa người đi tới trước mắt hắn, đứng cách 3 thước, đôi mắt trống sống mịt mờ vô thần liếc nhìn Cửu U Vương và Phong Liệt một hồi. Mẹ kiếp, làm thế nào bắt nó quên đi? Sắc mặt Phong Liệt không khỏi đại biến, thiếu chút nữa muốn lách mình trốn chạy khỏi chức. Nhưng hắn biết rất rõ, đầu sói nhỏ này tuy thoạt nhìn ngu đần, nhưng mất đi tịch diệt chi hỏa đại danh đỉnh đỉnh, nếu như khởi xướng công kích, e là hắn và Cửu U Vương có thể lập tức tàn thành cho bụi. Bất quá, hắn lại không dám làm bừa. Nếu không phải dè chừng sợ kinh động tới tiểu lang, đã khiến hắn tạo lên một số hành động thiếu suy nghĩ. Thoáng chốc trên trán Phong Liệt tràn đầy mồ hôi lạnh, phía sau lưng ướt một mảng lớn. Chứng kiến Phong Liệt tỉnh lại, tiểu lang tựa hồ phát giác, nó chậm rãi đi tới gần Phong Liệt. Cổ khí tức tịch diệt kia thiếu chút nữa khiến Phong Liệt nghẹn thở. Từ trong ánh mắt mịt mờ của tiểu lang, Phong Liệt có thể nhận thấy linh trí tiểu lang này đã bị tẩy sạch, cũng chỉ có như vậy mới có thể tu thành chi hỏa bổn mạng của Trung Dương. Thoáng trầm ngâm, sau đó Phong Liệt chậm rãi thả ra một tia tinh thần lực, dò xét bên trong đầu tiểu lang. Sau một khắc, trong lòng Phong Liệt không khỏi vui vẻ. Hắn đột nhiên phát hiện tiểu lang này không hề chống cự tinh thần lực của chính mình dò xét, tùy ý để tinh thần lực tiếp cận linh hồn khô cạn. Lúc này Phong Liệt không chút do dự, hắn nắm chặt cơ hội, lập tức chiếm thức hải tiểu lang trước, để tinh thần của chính mình im ấm trong đó. Thân hình tiểu lang kia run lên, trong miệng đột nhiên gào thét một tiếng, tựa hồ muốn phản kháng, nhưng nó còn chưa kịp phát uy, lại đột nhiên nằm phục xuống. Săn bắn thu công. Ha ha ha, trời giúp ta. Tâm tình Phong Liệt kinh hỉ, không ngờ chính mình đã thu được bài danh thứ 3 trên bảng thần diễm tịch diệt chi hỏa. Chuyện này thực sự nằm mơ cũng không nghĩ tới a. Cao hứng trong nháy mắt, ánh mắt Phong Liệt đột nhiên khẽ động, một ý nghĩ diệu kỳ nảy lên trong lòng. Hắn vốn có thể liên tục bạo phát 2 đạo thần khí, hoàn toàn là vì hắn có Cửu U Vương phân thân. Giờ phút này hắn không khỏi nghĩ tới, nếu chính mình có thể tu luyện thêm vài cổ long biến cảnh phân thân, vậy chẳng phải có thể thi triển thần khí tăng thêm vài lần sao? Đương nhiên, hắn cũng biết tế luyện long biến cảnh phân thân có thể không phải chuyện đơn giản, một khi gặp chuyện không tốt sẽ ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo, mất mạng nhỏ của chính mình thật không thú vị. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 611. Tiểu lang mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng giờ phút này, hắn liền chủ ý đánh tới thân thể tịch diệt chi hỏa. Tuy không rõ tịch diệt chi hỏa theo đẳng cấp nhân loại phân chia có thể nằm ở cảnh giới nào, nhưng không cần bàn cãi, tuyệt đối không thấp hơn long biến cảnh. Dù sao tịch diệt chi hỏa này chính là thần diễm truyền thừa mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm của thiên diễm môn. Nếu có thể luyện hóa nó thành mảnh phân thân của chính mình, cho dù không thể dùng nó ngự sử thần khí, cũng chắc chắn trở thành trợ thủ đắc lực của chính mình, giá trị tuyệt đối không tồi. Nói làm là làm. Tiếp đến, Phong Liệt không chút do dự thi triển thiên hà cổ quyển phân thân, để cắt một nửa linh hồn của chính mình nhét vào thức hải tiểu lang. Đã có kinh nghiệm tế luyện phân thân lần trước, lúc này quả thực được gọi là cưới xe nhẹ đi đường quen, hắn đã rất quen thuộc chia cắt luyện hóa linh hồn. Chỉ có điều,

thành Nam Tứ Phương thành Thiên Độc lão quý khoanh chân ngồi trên một mảnh phế tích, vừa không ngừng hấp thụ nguyên khí thiên địa để tu luyện, vừa thốt lên âm thanh độc ác uy hiếp. Trong đôi mắt lão quang mang lập lòe, lại nói tiếp: hắn đường đường là một vị cường giả long biến cảnh, thi triển những thủ đoạn bị ổi này đối với một vị võ giả thần thông cảnh thực sự là chuyện tình hèn hạ. Nhưng chuyện tình cho tới bây giờ Thiên Độc lão quái cũng chiếu cố rất nhiều rồi, hắn ngồi tại nơi này khổ cực chờ đợi gần một tháng rồi, quả thực trở thành một đạo phong cảnh tinh lệ tại thành Nam Tứ Phương thành, tấm mặt mo này xem như ném đến nhà bà ngoại rồi. Hôm nay hắn muốn làm tới cùng, bằng mọi giá đạt được huyết ngục. Đột nhiên, hơn 10 tên võ giả mặc cẩm bào màu xanh lá, tướng mạo nhích nhác từ trong tứ phương thành bay ra, hoảng sợ chạy tới nơi này. Hơn 10 tên này đều là cao thủ thần thông cảnh của Độc Long giáo, ai lấy đều khí thế hùng hồn, nhưng giờ phút này tuy nhiên đã bị trọng thương, máu me loang lổ khắp thân, thê thảm vô cùng. Sao vậy? Đỗ Minh Thiền, bổn tòa sai các ngươi đi thu thập phong gia nho nhỏ, tại sao trở nên nhích nhác như vậy? Thiên Độc lão quái trừng mắt, tức giận quát lớn. Đám cao thủ Độc Long giáo nghe xong lời này, lập tức đều từ không trung hạ xuống quỳ gối. Tên đại hán cầm đầu thấp thỏm lo âu nói: bẩm lão tổ, đệ tử không ngờ phong gia có Hỏa Mãn Vương và Bán Giang Hồng thủ hộ, chúng ta thực sự không địch nổi cường giả hóa đan cảnh, xin lão tổ thứ tội. Hừ, Hỏa Mãn Vương và Bán Giang Hồng lại nhàn dối dám quản việc của bổn tòa, quả thực không biết sống chết. Sắc mặt Thiên Độc lão quái giận dữ, trong mắt lóe lên tinh mang sợ hãi, hắn lập tức phân phó nói: các ngươi thủ ở chỗ này trong chốc lát, bổn tòa quay về, nếu để tiểu tặc phong liệt chạy thoát, các người đều phải tự sát. Tuân mệnh. Đám người Đỗ Minh Thiền vội vàng gật đầu đồng ý, trên mắt toát mồ hôi lạnh. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 612. Vì thành 1. Đúng lúc này đột nhiên một gã thiếu niên cưới cử sói ung dung nhàn nhã không nhanh không chậm đạp không trung mà đến. Lão tẩu người xem. Đỗ Minh Thiện đột nhiên chỉ vào phía đông cứng họng nói, giống như ban ngày gặp rượu dữ. Nhìn cái gì? Ủa? Phong liệt. Thiên Độc lão quái vốn không còn kiên nhẫn, sắc mặt đột nhiên ngưng động, đôi tròng mắt cơ hồ muốn rơi xuống. Sau một khắc, Phong Liệt cưới cử lang đứng cách ngàn trượng, cười mỉm nhìn Thiên Độc lão quái, trêu tức nói: lão gia hỏa, ta thực sự xem thường sức chịu đựng của ngươi. Ngươi? Hừ, tiểu súc sinh, ngươi làm thế nào thoát được? Thiên Độc lão quái vẫn không tin vào mắt mình, xoa xoa con mắt, khó hiểu quát: chuyện này ngươi không cần biết chính xác, chẳng phải ngươi không muốn thần khí sao? Có bản lĩnh hãy tới lấy. Phong Liệt cười lạnh nói: được, ngươi có gan chớ chạy. Trong mắt Thiên Độc lão quái lóe lên quang mang hung ác, lập tức biến mất tại chỗ. Sau khi xuất hiện đã đứng cách Phong Liệt 10 trượng, tốc độ giống như thun di. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng. Trông thấy độc trảo của chính mình cách Phong Liệt càng lúc càng gần, trong lòng Thiên Độc lão quái không kiềm chế được vui mừng khôn xiết, trảo chớ liệt, tựa nghĩ có thể đạt được kiện thần khí tuyệt thế, một cổ hưng phấn khó có thể kìm nén tràn ngập trong tim hắn. Tâm thần kích động tới mức đó, vậy mà hắn không hề để ý tới ánh mắt chế giễu của Phong Liệt và dáng vẻ cười lạnh không chút nào thay đổi trên khuôn mặt kia. Bất quá, cho dù hắn chú ý tới cũng sẽ không để tâm, một gã võ giả thần thông cảnh cho dù sở hữu thủ đoạn nghịch thiên thế nào đi nữa cũng không đủ khả năng uy hiếp cường giả long biến cảnh, giống như một tiểu hài như vừa mới biết đi không tạo lên chút uy hiếp nào đối với người trưởng thành. Chỉ là thế sự đã đổi. Sau một khắc, ngay khi Thiên Độc lão quái tiếp cận Phong Liệt, đột nhiên xuất hiện chuyện tình không tưởng. Ngao! Chỉ thấy đầu cự lang phong liệt cưới không báo trước đột nhiên gào thét một tiếng, bỗng nhiên bộc phát một đạo khí tức tịch diệt nóng vô cùng đan xen lẫn nhau đủ để thiêu cháy toàn bộ thế gian, hung hăng đánh vào thân thể thiên độc lão quái. A! Tiếng kêu thê thảm từ miệng thiên độc lão quái bộc phát. Ngay sau đó, cánh tay phải thiên độc lão quái duỗi ra biến mất cùng với vai phải, lồng ngực, đầu. Thoáng chốc toàn bộ thân thể thiên độc lão quái đều hóa thành tro bụi theo gió bay đi. Lão tổ! Lão tổ! Chuyện này không phải là thật. Lão tổ, nhưng hắn là cường giả long biến cảnh. Phía dưới, Đỗ Minh Thiền và hơn 10 cao thủ độc long giáo khiếp sợ nhìn tràng cảnh này trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Cho dù bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, vừa tới gần khí thế thiên độc lão quái hừng hực như lửa đã bị sói đen phong liệt cưới hết một tiếng trở thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng không kịp trốn chạy. Kha kha, thực sự chịu tội này không sai. Phong liệt đắc ý vỗ vật cưới tịch diệt phân thân, tâm tinh sảng khoái vô cùng. Kỳ thực thiên độc lão quái vốn có thể không chết, dù sao đường đường là một vị cường giả long biến cảnh, cho dù không địch lại, muốn chạy trốn không phải không thể. Nhưng hắn bị thần khí mê hoặc, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của tịch diệt chi hỏa, chỉ nghĩ nó là một đầu sói cưới bình thường, mới dẫn đến không phòng bị tiểu chết oan uổng, thực sự có chút oan uổng. Sau khi ngây ngốc trong nháy mắt, Đỗ Minh Tiền và hơn 10 tên cao thủ độc long giáo rất nhanh đều phục hồi tinh thần, cả đám không nói nhiều lời, lập tức thi triển thân hình bay về phía xa xa. Muốn chạy trốn? Hừ, phải hỏi lão tử có đồng ý hay không? Phong liệt hừ lạnh một tiếng, lập tức cưới hắc sói đột nhiên phóng thân. Dường như trong nháy mắt một đạo hắc phong xẹt qua bên cạnh mọi người, tốc độ như thiểm địa khiến người khác không biết rõ thực hư. Tịch diệt chi hỏa dùng sinh cơ làm thức ăn, dùng lực sát thương kinh khủng đả thương địch thủ. Cơ hồ không có gì lo lắng, từng đạo âm thanh thê lương tuyệt vọng xen lẫn tiếng kêu thê thảm. Hơn 10 tên cao thủ độc long giáo thực lực không hề tầm thường liên tục hóa thành tro bụi tiêu tan vô hình. Sau khi giết tất cả bọn họ, tiếng kêu thảm thiết đã khiến một số người đi đường phía xa xa chú ý tới. Phong liệt không muốn ở lâu, khống chế hắc sói ung dung bay về phía tứ phương thành. Ồ! Thành chủ đại nhân mau đi bẩm báo với hai vị thống lĩnh đại nhân, Phong đại nhân đã trở về rồi. Vậy sao? Chẳng phải Phong liệt đang bị truy sát sao? Làm sao còn dám lộ diện? Vừa mới nghe được vài tiếng kêu thê thảm, hình như người độc long giáo bị phong liệt giết sạch rồi. Không thể, độc long giáo thiên độc lão quái là cường giả long biến cảnh, làm sao có thể bị phong liệt giết chết? Nói cũng có lý, có thể là thiên độc lão quái không kiên nhẫn được nữa, rời đi tức một bước. Ừ, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bất quá, cho dù phong liệt trở về e là không sống được mấy ngày. Nghe nói ma luyến giáo chủ nói lời độc ác muốn lấy đầu phong liệt, ai thực sự là thời buổi loạn lạc. Phong liệt xuyên qua cửa nam tiếp tục tiến vào trong tứ phong thành, lại phát hiện không khí trong thành khẩn trương không hề suy giảm. Hơn nữa thậm chí có không ít người mặc trang phục ma luyến giáo tản ra ma khí đi tới đi lui trên đường phố, vô cùng ngang ngược vô cùng kiêu ngạo. Khiến cho trong thành chứng khí mù mịt, còn vệ quân trong thành tựa hồ không nhìn thấy bọn họ. Ủa? Phong liệt khẽ nhíu mày, cảm giác có chút khó chịu. Sau một lát, đại điện trong phủ thành chủ, Phong liệt ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, diệt phân thân giống như đầu hắc lang bình thường, nằm sấp dưới chân bảo tọa, hai mắt mở mà không phải mở, bề ngoài trông giống như ngủ ngáy. Phía dưới, đám người Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng và Lý Thiên Hùng lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn về phía Phong Liệt trong mắt mang theo tia quang mang cực nóng và khó tin. Chỗ khó tin chính là vì bọn họ vừa mới biết được từ miệng Phong Liệt thiên độc lão quái đã bị tiêu diệt. Cả đám khiếp sợ đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, mạng nhỏ của bọn họ đều liên quan tới Phong Liệt. Từ khi biết được Phong Liệt bị Thiên Độc lão quái truy sát, tất cả mọi người cơ hồ đều lo lắng chờ đợi, hoảng sợ không chịu đựng nổi một ngày. Nếu không phải Phong Liệt hạ lệnh để bọn họ không cần quan tâm, e là đều không nhịn được tìm Thiên Độc lão quái liều mạng. Công tử, trong khoảng thời gian này, phàm là sát thủ lớn mật bước vào Tứ Phương Thành, chỉ cần có danh tiếng, ngoại trừ hai vị vua sát thủ Huyết Phượng và Cô Lang Hạ Lạc bên ngoài không rõ tung tích, hầu như tất cả những người còn lại đều bị người chém giết, ngay cả Ám Ảnh Môn Ám Huyết đều không may mắn thoát khỏi. Bán Giang Hồng nói: "Ừ, ta đã rõ." Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 613, về thành mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong lòng Phong Liệt minh bạch, người làm chuyện này rất có thể là Kiếm Cầu, trong lòng hắn liền có chút hoảng hốt đối với cổ thế lực này. Ma Huyết Giáo, chuyện gì đã xảy ra? Phong Liệt thản nhiên nói. Hỏa Mãng Vương do dự một chút, đáp lại: "Công tử, Ma Luyến Giáo này có chút kỳ quái, thuộc hạ hoài nghi bọn họ có chút liên quan tới Ma Long Giáo." "Hả? Vậy như thế nào?" Phong Liệt khẽ sững sờ. Hỏa Mãng Vương nhìn Lý Thiên Hùng nói: "Chuyện này Lý thống lĩnh rõ ràng hơn một chút." Xích Tiền Bối nói không sai, thuộc hạ và Trịnh Đạt thống lĩnh đều bị cao tầng trong giáo cảnh cáo, để Tứ Phương Thành chúng ta không được quấy nhiễu Ma Duyên Giáo phát triển. Ánh mắt Lý Thiên Hùng khẽ phát quang mang lập lòe, vội vàng nói: "Vậy sao?" Khóe miệng Phong Liệt khẽ nhích lên tia cười lạnh, cảm thấy có chút hứng thú nói: "Cao tầng? Là vị cao tầng nào trong giáo?" "Chính là Long Bàn Phong chấp pháp đường phó đường chủ Sở Thiên Tề." Lũ Thiên Hùng nói. "Người Sở gia?" Ánh mắt Phong Liệt khẽ động, có chút nheo lại. Khoảng thời gian trước hắn tại đấu giá hội Phiêu Miếu Các từng gặp qua Triệu Đống, Sở Tam Công Tử và đám đệ tử Ma Luyến Giáo, tiếp đến liên hệ với sự cảnh cáo của Sở Thiên Tề. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, e là Ma Luyến Giáo thực sự có Ma Long Giáo đứng sau lưng. Chỉ có điều, hắn không xác định được đứng phía sau Ma Duyên Giáo này rốt cuộc là Ma Long Giáo hay là Sở gia Triệu gia. Thời điểm Phong Liệt đang trầm ngâm, Bán Giang Hồng đột nhiên lên tiếng nói: "Công tử, Ma Luyến Giáo này tựa hồ có thâm cừu với ngài, nghe nói Ma Luyến Giáo chủ từng lên tiếng, ai có thể lấy được đầu ngài liền được hắn phong làm phó giáo chủ." "Vậy sao?" "Đã như vậy, Ma Luyến Giáo này chắc hẳn không phải quân cờ trong tay Ma Long Giáo, e là công cụ của một vài gia tộc mà thôi." Ánh mắt Phong Liệt lóe sáng, trong nội tâm tự nhiên nghĩ tới Triệu gia. Hừ, muốn phát triển tại Tứ Phương Thành, lại dám nghĩ tới mạng nhỏ của lão tử lớn lên rất sống oan đại đầu sao? Phong Liệt cười cười chế nhạo, hắn lập tức phân phó Lý Thiên Hùng nói: "Thiên Hùng, ngươi thông báo cho Trịnh Đạt, lập tức trục xuất toàn bộ đệ tử Ma Luyến Giáo trong thành, bắt đầu từ ngày mai. Người Ma Luyến Giáo không được bước chân vào Tứ Phương Thành trong phạm vi ngàn dặm, gặp là giết, không bị luận tội." "Tuân mệnh." Lý Thiên Hùng lên tiếng, khom người lui ra khỏi đại điện. Sau một lát, nhiều đội thành vệ quân đầy đủ võ trang xông lên khắp đường phố, lần lượt trục xuất truy quét Ma Luyến Giáo khắp phó lớn gõ nhỏ. Trong lúc đó, toàn bộ Tứ Phương Thành gà gáy chó sủa vô cùng náo nhiệt. Giờ phút này Phong Liệt đang tại thư phòng phủ thành chủ tiếp kiến một vị cố nhân đến từ Ám Võ Viện. "Phong Liệt, tiểu tử ngươi trong thời gian 4 năm ngắn ngủi liền tấn cấp thần thông cảnh, chính là sư thúc ta năm đó có con mắt tinh tường a, khà khà khà." Một lão đại gia hỏa dáng người khô gầy đứng trước mặt Phong Liệt nói khoác tự cho mình là siêu phàm. Đôi mắt nhỏ cười híp lại thành một đạo kẽ hở, giống như bá ngạc khai quật ra một thiên lý mã. Người này khoảng chừng 30 tuổi, trông có chút buồn cười, khiến người từng gặp khó có thể quên. "Tề sư thúc, người đến rồi hả? Tất cả mọi người tốt chứ?" Phong Liệt nhìn người trước mắt, không khỏi cảm thấy vài phần thân thiết. Người này không phải ai khác chính là Tề Sơn. Quả thực năm đó Phong Liệt vừa mới gia nhập Ma Long Giáo, liền đưa hắn đến Ám Vũ Phong. Lúc trước Tề Sơn là võ giả chân khí cảnh nhị trọng thiên, hiện tại 4 năm trôi qua cũng chỉ đạt đến chân khí cảnh đỉnh phong. Tư chất như vậy kỳ thực coi như không tệ, chỉ có điều Phong Liệt yêu nghiệt như vậy không cách nào có thể so sánh được. Tiếp đến, Phong Liệt theo Tề Sơn đã biết được một số tình hình Ám Võ Viện hiện nay, biết rõ đám người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Trương Đại Tài, Lăng Trì không tồi, tu vi đều được đề thăng rất nhiều, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Phong Liệt, ta lần này tới đây thay viện chủ đại nhân truyền lời về chuyện tình chiến trường Thiên Long vực cổ. Ủa? Chiến trường Thiên Long vực cổ? Con mắt Phong Liệt có chút sáng ngời, siết chặt tay quyền. Khoảng thời gian trước hắn sớm đã nghe tin đồn về chiến trường Thiên Long vực cổ, không ngờ nhanh chóng nhận được thông báo từ Lãnh Phi Hồng. Chiến trường Thiên Long vực cổ chính là một mảnh chiến trường trên không hình thành thời Long chiến lần thứ hai, chiến tranh lưu vô số kỳ ngộ và nguy hiểm khó giải thích. Chỉ có điều bởi vì khoảng không gian này không quá ổn định, không cách nào dung nạp quá nhiều người, từ xưa tới nay đã trở thành căn cứ tinh anh để thập đại chân Long giáo phái tại Đại Lục Long huyết rèn luyện. Giống như một loại phần thưởng, cách 10 năm mới có thể để 300 đệ tử thiên tài tiến nhập trong đó tìm cơ duyên. Phong Liệt đặc biệt lưu ý đến chuyện này, hắn nhớ rất rõ, tại kiếp trước, sau khi thí luyện tại chiến trường Thiên Long vực cổ không lâu, Sở Huyền đã kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của hắn. Thực tế điều khiến Phong Liệt ghi nhớ trong lòng chính là Sở Huyền trước kia trên chiến trường đạt được Thiên Long giới chỉ. Phong Liệt, người đừng vội cao hứng, vốn chiến trường Thiên Long vực cổ 6 năm sau mới mở ra, nhưng không biết tại sao bên trên quyết định mở ra sớm. Hơn nữa, lúc này không chỉ giới hạn đệ tử trẻ tuổi của thập đại chân Long giáo tham gia thí luyện, mà ngay cả một số tôn môn lãnh đời, thậm chí một số thiên tài trẻ tuổi không môn không phái, chỉ cần có thể thông đợt tuyển chọn đạt được danh ngạch là có thể tiến nhập trong đó. Tề Sơn nói. Vậy sao? Trên mặt Phong Liệt lộ ra một tia kinh ngạc. Danh sách tham gia thí luyện trong giáo như thế nào? Lúc này đây không có danh sách tham dự, tất cả mọi người phải đến thủ đô thần triều Phi Long Thành tham gia tuyển chọn công bằng, tuổi dưới 50, bài danh top 300 mới có thể trúng cử. Chừng nào thì bắt đầu tuyển chọn? 3 tháng sau. Phía đông nam tứ phương Hàn có một khu vực hắc ám rộng 300 dặm. Tại đây quanh năm không thấy ánh sáng, bất luận là ánh nắng hay ánh trăng, một khi tiến nhập khu vực này lập tức biến mất vô tung. Nhưng trung tâm khu vực hắc ám này vẫn tồn tại một thị trấn nhỏ phạm vi hơn 10 dặm, tên là Ám Dạ Trấn. Xung quanh Ám Dạ Trấn núi đá lởm chởm, địa hình phức tạp. Từ xưa tới nay, khu vực hắc ám này đã sớm trở thành nơi vô số sinh linh hắc ám sinh sôi nảy nở, cất giấu vô số thi thể và âm hồn cường đại, phàm nhân tiến nhập chết là điều không cần bàn cãi. Bất quá, 120 năm trước, tòa thị trấn nhỏ này lại đột nhiên xuất hiện đoàn dòng binh cường đại giả sát minh chiếm cứ. Trong mắt thế nhân, giả sát minh có thể nói vô cùng độc ác. Trên đại lục thật đáng ghê tởm, nhưng thực lực quá mức cường đại, thực tế sau khi trải qua hơn 100 năm kinh doanh, Ám Dạ Trấn này sớm đã phòng thủ kiên cố, hoàn toàn trở thành nơi lũ ô hợp ẩn núp. Nhưng cách đây không lâu, đại bản doanh Dạ Sát Minh bất chi bất giác trở thành phân đà của Ma Luyến Giáo, điểm này khiến thế nhân khó hiểu. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 614. Ma Duyên Giáo 1. Phong Liệt và Bán Giang Hồng, Hỏa Mãng Vương im lặng đứng trên đỉnh núi cách Ám Dạ Trấn hơn trăm dặm, nhìn về phía thị trấn nhỏ hắc ám phía xa xa. các đợt tuyển chọn danh sách tham gia đại chiến tại chiến trường Thiên Long vượt cổ một khoảng thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này Phong Liệt dự định chỉnh đốn địa bàn của chính mình. Đương nhiên, nhiệm vụ thiết yếu chính là thu thập tòa án giả trấn này. Từ phía xa xa nhìn lại, trong trấn nhỏ có mấy trăm tòa kiến trúc, dưới ánh đèn lập lòe, nhiều đội tuần tra đang vô cùng cẩn thận làm tròn phận sự. Điều khiến ba người kinh ngạc chính là xung quanh thị trấn nhỏ hắc ám tồn tại một cổ ma khí nhàn nhạt, đồng thời thỉnh thoảng vang lên tiếng giống thê lương khiến người ta sờn gai ốt. Công tử, nghe nói năm đại thống lĩnh giả sát minh đều là cường giả hóa đan cảnh hậu kỳ, cổ thế lực cường hãn như vậy đều bị ma luyến giáo thu thập, e là thế lực ma luyến giáo này không tồi a. Hỏa Mãng Vương có chút lo lắng nói với Phong Liệt. Sắc mặt Phong Liệt thản nhiên, chậm rãi nói: đột nhiên xuất hiện môn phái ma luyến giáo, hơn nữa trong thời gian ngắn phát triển quy mô mấy vạn người, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ủa? Ý công tử là gì? Ta hoài nghi bản thân giả sát minh là tiền thân của ma luyến giáo. Phong Liệt thản nhiên nói: chuyện này công tử, theo thuộc hạ được biết, thành viên giả sát minh trước kia có thể cũng không tu luyện ma công. Hỏa Mãng Vương khó hiểu nói: a, ngươi có điểm không biết, kỳ thực bọn họ không tu luyện ma công mà chỉ lây nhiễm ma khí mà thôi. Nếu ta đoán không lầm, ám giả trấn này nhất định tồn tại bí mật trọng đại. Phong Liệt cười cười nói: bí mật trọng đại? Sắc mặt Hỏa Mãng Vương và Bán Giang Hồng sững sờ, kinh ngạc nhìn Phong Liệt. Phong Liệt không giải thích nhiều, hắn chỉ thông qua Cửu U Vương mơ hồ có thể cảm nhận được dưới lòng đất ám dạ trấn này tồn tại một số bảo vật thú vị mà thôi. Tiếp đến tâm niệm của hắn khẽ động, Cửu U Vương và Tịch Diệt phân thân liền chui ra ngoài không gian long ngục, xuất hiện trước mặt mọi người. Cương giả long biến cảnh. Bán Giang Hồng và Hỏa Mãng Vương cảm thụ được Cửu U Vương uy áp kinh khủng, sắc mặt không khỏi kinh hãi, âm thầm hít một ngụm lương khí. Dương vào khế ước liên hệ, hai người bọn họ tự nhiên biết rõ Cửu U Vương và đầu tiểu lang kia là Phong Liệt phân thân, ngược lại cũng không e ngại, nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng thật lâu khó có thể khôi phục. Thời điểm bọn họ bị Phong Liệt thu phục, Phong Liệt mới chỉ là một gã đệ tử cương ý cảnh, mà hôm nay mới trải qua một năm, Phong Liệt không những đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong, thậm chí đã có long biến cảnh phân thân. Thành tựu như vậy khiến hai người bọn họ vẫn sầm chân tại chỗ, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vốn trong thâm tâm bọn họ có chút suy nghĩ, hy vọng 10 năm sau Phong Liệt thực hiện lời hứa thả bọn họ rời đi, nhưng giờ phút này ý nghĩ này lập tức tiêu tan. Có thể đi theo chủ tử tiềm lực vô hạn chính là cơ duyên đối với bản thân bọn họ. Phong Liệt không để ý tới suy nghĩ trong lòng bọn họ, ánh mắt của hắn thản nhiên nhìn về phía ám giả trấn. Tại khu vực hắc ám này, uy lực thân thể hắc ám của hắn đột nhiên có thể tăng gấp đôi, nhưng không có ngày đêm luân phiên, nếu là Kim Sở Ngạn tới đây đối mặt với hắn tuyệt đối không thể chống trả nửa điểm. Mảnh đất như vậy quả thực tạo lên vì chính mình. Cho nên, đêm nay qua đi, mảnh đất này nhất định chỉ có thể thuộc về một mình Phong Liệt hắn. Sau một khắc, Cửu U Vương dẫn theo hắc lang giống như hai đạo gió thổi thoáng qua, lập tức xuất hiện tại không trung phía trên ám giả trấn. Ngươi đến từ phương nào? Dám cả gan đụng tới địa bàn ma duyên giáo ta, mau xuống nhận lấy cái chết. Một số võ giả tuần tra lập tức phát hiện một người một sói tướng mạo khả nghi, lúc này kêu lớn cảnh cáo. Bổn tọa Cửu U Vương. Thân hình Cửu U Vương chấn động, ma uy ngập trời khuyết tán khắp bốn phương tám hướng, thanh âm lạnh lùng kia chậm rãi phiêu dạt trên ám giả trấn. Tất cả mọi người hãy nghe đây, từ nay về sau ám giả trấn này thuộc về bổn tọa, hạn tất cả các ngươi trong một phút phải âm thầm rời khỏi đây, nếu không sẽ phải chết. Thanh âm ẩn chứa sát khí cuồn cuộn mênh mông vang vọng thật lâu, hơn nữa giống như chân long đến thế gian uy áp. Tất cả mọi người phía dưới đều kinh hoàng, sợ hãi. Ôi, trời! người nào dám đến Ma Luyến giáo chúng ta Dương Oai? Người tới chúng ta không thể địch lại, mau mau mời lão tổ xuất thủ. Rất nhanh, ngàn vạn người xông lên đường phố, ánh mắt khiếp sợ nhìn Cửu U Vương và Hắc Lang trên không trung, trong đó cũng có người vội vàng bay về phía hố lớn phía sau Ám Dạ Trấn. Cửu U Vương từ trên cao liếc mắt nhìn mọi người phía dưới, trên mặt lộ ra một tia lãnh ý. Mấy nghìn người phía dưới, ngoại trừ một số nữ tử quần áo không chỉnh tề, 99% đều là võ giả tu vi không tầm thường, chân khí cảnh, cương khí cảnh, thậm chí ngay cả cường giả thần thông cảnh có vài chục tên, hơn nữa trên thân thể bọn họ đều toát ra ma khí nhàn nhạt. Đây cũng được coi là một cổ thế lực cực kỳ cường hãn, cương hãn hơn Thành Vệ Quân Tứ Phương Thành rất nhiều. Bất quá, đối với Cửu U Vương hiện tại mà nói, mấy nghìn vạn người này quả thực yếu ớt như con kiến hôi, chỉ cần hắn sẵn lòng giống lớn một tiếng là có thể đánh chết hơn phân nửa. Kẻ nào lớn mật dám đến Ma Luyến giáo chúng ta sinh sự, quả thực chán sống. Âm thanh giận dữ vang lên, một đạo khí thế hùng hồn theo thân ảnh từ trong hố lớn phía sau Ám Dạ Trấn bay ra, vội vàng bay tới nơi này, theo sát phía sau còn có hơn 10 đạo khí tức không tồi liên tục từ hố lớn bay ra. Cửu U Vương dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cầm đầu là một lão giả âm lãnh, vóc dáng vạm vỡ, sở hữu tu vi hóa đan cảnh đỉnh phong, mười mấy người còn lại đều là cường giả hóa đan cảnh, ma khí mờ mờ ảng ảng bao phủ quan thân. Ủa, không ngờ nơi này có thực lực mạnh như vậy. Cửu U Vương nhìn hơn 10 cao thủ hóa đan cảnh trước mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, âm thầm cảm thấy may mắn chính mình sau khi tân chức long biến cảnh mới đến, nếu không e là không chịu đựng nổi. Sau khi tiến nhập cách đó không xa, đám cao thủ Ma Luyến giáo liền cảm thụ được khí thế của đại của Cửu U Vương uy áp, sắc mặt không khỏi đại biến, lúc đó không dám lỗ mãng. Thoáng do dự một chút, tên lão giả âm lãnh cầm đầu chắp tay nói: Cửu U Vương tiền bối, tại hạ là đại trưởng lão Ma Luyến giáo Diệp Khải Sơn, không biết Ma Luyến giáo ta có chỗ nào đắc tội với tiền bối, mong tiền bối chỉ rõ. Không có, Cửu U Vương lạnh lùng nói. Vậy sao? Nghe xong lời này, sắc mặt Diệp Khải Sơn khẽ thả lỏng cười nói: Đã như vậy, không biết tiền bối ngày hôm nay đến đây có chuyện gì? Không có chuyện gì lớn, chỉ là bổn tòa thích mảnh đất này, phiền Ma Luyến giáo ngươi lập tức nhường lại. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 615 Ma Duyên giáo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cửu U Vương cười lạnh nói: Cái gì? Ngươi quả thực khinh người quá đáng, hẳn là nghĩ Ma Luyến giáo ta dễ bị ăn hiếp đúng không? Sắc mặt Diệp Khải Sơn không khỏi giận dữ, hắn thường ngày vinh mặt hất hàm say khiến người khác đã quen, hơn nửa bối cảnh gia tộc thâm hậu, một số cường giả long biến cảnh bình thường đều phải dùng lễ đối đãi với hắn. Còn Cửu U Vương trước mặt vô cùng lạ lùng, trên đại lục chưa từng nghe qua nhân vật như vậy, rất có thể là cường giả không môn không phái tán tu, người như vậy cho dù đạt tới long biến cảnh hắn cũng không đáng xem trọng. Hừ, chỉ là một ma duyên giáo nho nhỏ mà thôi, trong vòng một phút nhanh chóng rời đi, nếu không muốn chết ngoan ngoãn xéo đi cho ta. Cửu U Vương khinh thường nói. Cửu U Vương, tuy ngươi là cường giả long biến cảnh, nhưng trên thế giới này không phải chỉ riêng mình ngươi đạt tới long biến cảnh, coi chừng chọc vào ngươi không đáng chọc đến chết tí nào cũng không biết. Diệp Khải Sơn âm thầm uy hiếp nói. Quả thực không biết sống chết. Cửu U Vương thấy tình huống này trong lòng biết khua môi múa mép đấu khẩu qua lại, lão gia hỏa này sẽ không chịu bàn giao. Nhắn nhủ rồi còn phải thêm chút lửa mới được. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên chém ra một trường, thoáng chốc, hơn 10 đạo kình khí bạo phát, giống như mũi tên sắc bén bắn về phía Diệp Khải Sơn và hơn 10 cường giả hóa đan cảnh. Xoẹt xoẹt.

thây ma này lúc trước là Diệp gia ta phát hiện trước, tự nhiên do Diệp gia ta quản lý. Thiếu niên họ Diệp cười lớn vài tiếng nói: hừ, tuy trước kia Diệp gia ngươi phát hiện trước tiên, nhưng Triệu gia ta xuất lực lớn nhất, vì thế Triệu gia ta tổn thất toàn bộ 3 gã cường giả long biến cảnh và 60 gã cao thủ hóa đan cảnh. Chuyện này tính toán thế nào? Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 617. Thi ma mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lão giả họ Sở hừ nhẹ nói: Triệu lão, vài tên cường giả sao có thể so sánh với thây ma cấp thánh hoàng. Diệp gia chúng ta có thể đền bù tổn thất cho các ngươi, nhưng thây ma phải thuộc về Diệp gia chúng ta. Triệu lão, vài tên cường giả sao có thể so sánh với thây ma cấp thánh hoàng. Diệp gia chúng ta có thể đền bù tổn thất cho các ngươi, nhưng thây ma phải thuộc về Diệp gia chúng ta. Thiếu niên họ Diệp khinh thường cười, không chút nhường nhịn nói: hừ, không biết bồi thường cái gì có thể vượt qua tính mạng của 3 gã cường giả long biến ảnh và hơn 60 gã cao thủ hóa đan cảnh. Tiểu tử họ Diệp, ngươi hãy nói ta nghe một chút. Sắc mặt lão giả uy mãnh kia giận dữ, ngữ khí bất thiện nói: Triệu lão, mấy trăm năm qua, vô số nữ tử ưu tú của Diệp gia ta đều được gả tới Triệu gia, chẳng lẽ những chuyện này không được tính là đền bù tổn thất sao? Hừ, đó chỉ là quan hệ thông gia giữa hai gia tộc đôi bên cùng có lợi mà thôi, chưa có gì liên quan tới đền bù tổn thất. Gần kề ám giả chấn, hai người một già một trẻ không ai nhường ai, hào khí dần dần có chút căng thẳng, còn mỹ phụ trung niên khác trầm mặc không nói, coi như không thấy hai người đang cãi lộn. Trong không gian long ngục, Phong Liệt nghe thấy hai người cãi lộn, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn từ đó minh bạch chân tướng quan hệ thông gia giữa hai gia tộc Diệp Triệu, cũng hiểu được một chút về đầu thây ma này. Dễ nhận thấy, ám giả chấn này là căn cứ 3 gia tộc Triệu, Sở, Diệp nghiên cứu thây ma, bồi dưỡng thế lực. Từ chuyện thi ma này có thể khống chế nhìn vạn đệ tử ma huyết giáo, quả thực giá trị của nó khó có thể đong đếm. Nếu như người nào có thể đoạt được đầu thi ma này, chẳng những chiến lực bản thân cường hãn vô cùng, hơn nữa còn có thể liên tục thu thập được nô bộc. Nghĩ thoáng một chút, ma khí minh mông bao phủ xuống, e là ma hóa hết thành người trong một thành đều không phải việc khó, thoáng chốc đạt được nhiều nô bộc như vậy, ai có thể địch lại. Sau khi nghĩ thông suốt lời hai trong đó, Phong Liệt không khỏi âm thầm động tâm, nếu như có thể cướp thây ma tới tay, chẳng những có thể giải quyết vấn đề của Cửu U Vương, hơn nữa nhất định có thể đề thăng thực lực của Cửu U Vương, về phần tăng trưởng tới mức nào, không thể nói chính xác được. Xích Viêm Thiên, ba người này là ai? Phong Liệt nói với Hỏa Mãng Vương đứng bên. Công tử, lão giả kia chính là Triệu Nguyên Khuê, là một vị lão tổ Triệu gia long biến cảnh trung kỳ. Gã thiếu niên trẻ tuổi kia chính là nhân tài Diệp gia Diệp Khai, trăm năm trước xếp bài danh thứ hai trong đại chiến Phong Vương, được phong là Tiêu Âm. Không thể tưởng tượng được hiện tại hắn đã đạt tới long biến cảnh, có lẽ chưa tới 200 tuổi. Mỹ phụ kia là một vị cường giả Sở gia, tên là Sở Thanh Nhã, cũng là nhân vật thủ đoạn ác độc cực kỳ khó chơi. Hỏa Mãng Vương dù sao cũng là lão yêu nghiệt, sống tới 700-800 tuổi rồi, hiểu rõ không ít cường giả trên đại lục, đặc biệt những cường giả có niên kỷ không lớn hơn hắn. Đột nhiên Phong Liệt những mày, nghi hoặc nói: Diệp Khai nói đầu thây ma kia cấp thánh hoàng, đó là tu vi cỡ nào? Ủa? Hỏa Mãng Vương khẽ sững sờ, lập tức nói: chẳng lẽ công tử không biết tam hoàng cảnh phía trên long biến cảnh sao? Cái gì? Trong nhân loại còn có cấp bậc vượt quá long biến cảnh? Phong Liệt vô cùng kinh ngạc, từ trước tới nay, hắn đều cho rằng long biến cảnh là giới hạn tối cao đối với long võ giả. Vốn hắn vẫn nghĩ Cửu U Vương sắp đạt tới cường giả đỉnh phong mà đắc ý, hôm nay thấy vậy, tựa hồ chính mình có chút cổ hủ. Đương nhiên là có, trên long biến cảnh còn có tam hoàng cảnh, lưỡng nguyên cảnh. Bất quá, cường giả vượt trên long biến cảnh thuộc hạ chưa từng gặp qua, chỉ nghe nói mà thôi. Hỏa mãng vương nói, tam hoàng cảnh, lưỡng nguyên cảnh, đó là cảnh giới gì? Phong liệt hiếu kỳ nói, tam hoàng cảnh là chỉ ba cảnh giới, tư hoàng, long hoàng và thánh hoàng. Người tiến nhập hoàng cảnh đều từng bước ngưng tụ thành hoàng vực, nghe nói có thể tự thành thiên, trong khu vực của chính mình không ai có thể địch nổi. Lưỡng nguyên cảnh là chỉ địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh, cường giả hai cảnh giới này hiểu rõ quy tắc không gian và thời gian, về phần phía trên thuộc hạ không hiểu rõ. Hỏa mãng vương nói, vậy sao? Diệp gia và Triệu gia có cường giả hoàng cảnh hay không? Trong lòng Phong Liệt khẽ động hỏi, chuyện này thuộc hạ không rõ ràng lắm, bất quá hai gia tộc Diệp Triệu vài vạn năm đứng vững không ngã, có cường giả hoàng cảnh tỏa chấn cũng không phải không có khả năng. Hỏa mãng vương không chắc chắn nói. Sau khi nghe xong hỏa mãng vương nói, Phong Liệt âm thầm khiếp sợ, vốn hắn dự định một ngày nào đó xếp tận Triệu gia, hoàn toàn tiêu diệt cái phiền toái này. Hôm nay nghe vậy, tựa hồ còn phải cẩn thận làm việc a. Tuy không biết thực lực cường giả hoàng cảnh thế nào, nhưng chắc chắn vượt xa long biến cảnh, coi như chính mình có thần khí hộ thân cũng không thể khinh thường a. Đúng lúc này, có lẽ ba người đứng phía xa xa đã thương nghị xong, bắt đầu hạ thủ đối với thây ma. Ba người Triệu Nguyên, Diệp Khai, Sở Thanh Nhã không ngừng thi triển thủ đoạn oanh kích thây ma. Xem bộ dáng chính là muốn bức thây ma quay lại hầm. Bịch, một đạo âm thanh vang lên thật lớn. Chiêu Nguyên Khuê đứng trên không trung xuất ra một quyền mãnh liệt, gió mạnh gào thét cuồn cuộn không thôi, ầm ầm công kích khiến thây ma thoáng lui lại phía sau một bước. Bất quá, đầu thây ma kia cường hãn vô cùng, quyền này đủ để đánh sập một tòa núi nhỏ, nhưng trên thân thể nó dĩ nhiên quyền ấm không lưu lại nửa điểm, nó vốn cũng chỉ có chút đứng không vững, e là một quyền của Triệu Nguyên Khuê rất khó tạo ảnh hưởng đối với nó. Không tốt rồi, đầu xúc sinh này có lẽ đã dần dần quen thuộc ma thể, phải mau chóng giam cầm nó, giảm sự bất lợi đối với chúng ta. Sắc mặt Triệu Nguyên Khuê đại biến, vội vàng quát. Sắc mặt hai người Diệp Khai, Sở Thanh Nhã không khỏi ngưng động. Một người sử dụng kiếm, một người dùng tiên, từng chiêu từng thức ẩn chứa quy tắc thần thông, đại chiêu hung hăng đánh tới thân thể thây ma. Âm âm âm, âm âm. Kiếm khí tung hoành, gió mạnh gào thét, ma khí liên tục đánh ra, nhưng thương thế trên thân thể thây ma quá mức nhỏ bé. Rống. Sau một lát, ba người công kích tựa hồ chọc sân thây ma, phát ra một tiếng gầm rú hung ác. Sau đó, đầu lưới màu đen thật dài của nó dường như xuất dự nhập thần, lập tức xuất hiện trước ngực Triệu Nguyên Khuê. Xoẹt! Một thanh âm chói tai phá không vang lên. Sắc mặt Triệu Nguyên Khuê cả kinh, hắn có thể cảm giác được đầu lưới kia giống như lời kiếm sắc bén vô cùng, hơn nữa ẩn chứa thi độc khủng bố. Dính vào tuyệt đối không dễ chịu. Lúc này, hai tay hắn hiện ra một đôi bao tay màu đen, nắm tay phải đánh ra một kích vào đầu lưới đen dài. Keng! Một đạo thanh âm vang lên giòn tan. Một kích của Triệu Nguyên Khuê không khiến đầu lưới kia lệch đi nửa phân, nhưng thân thể hắn lại mượn lực bật lên không trung, khó khăn lắm mới tránh khỏi kiếp nạn. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 618. Trường Hà Kiếm Đạo 1. Cùng lúc đó, kiếm khí của Diệp Khai và trường tiên của Sở Thanh Nhã cũng hung hăng đánh tới đầu lưới sắt kia. Keng keng keng. Hai đạo âm thanh giòn vang, nhưng lưới sắt thây ma kia không hư tổn chút nào. Lần này, sắc mặt ba người Triệu Nguyên Khuê bắt đầu trở nên khó coi. Trước kia đầu thây ma này cũng từng có ý đồ chạy trốn, nhưng lại bị ba người đơn giản chế ngự. Lúc này tình hình tựa hồ có chút khó khăn. Cạc cạc cạc. trong miệng Thây Ma liên tục phát ra tiếng cười quái dị, tựa hồ cười nhạo ba người, vừa cười, vừa không ngừng huy động đầu lưới công kích ba người, khiến ba người cuống quýt ứng phó. Phong Liệt đứng phía xa xa gặp tình huống này trong lòng cả kinh, đồng thời không khỏi âm thầm may mắn lúc trước chính mình không trực tiếp xông lên thu thập Thây Ma, nếu không người bị thu thập chắc chắn sẽ là chính mình. Ủa? Triệu lão, lưới Thây Ma này ẩn chứa kiếm đạo tinh diệu, tựa hồ rất lợi hại. Diệp Khai tránh khỏi một kích lưới sắt đánh tới, kinh nghi bất định nói. Không sai. Ánh mắt Triệu Nguyên Khuê có chút lập lòe, không khỏi hoảng sợ nói. Hẳn là đã bị người khác đoạt xa thành tông. Rốt cuộc tên hỗn đản nào dám cả gan đối địch với tam đại gia tộc chúng ta. Diệp Khai phẫn nộ quát Thây Ma. Các ngươi hiểu cũng đã muộn rồi. Bổn tỏa dung hợp 5 phần Thây Ma, các ngươi hiện tại không phải đối thủ của bổn tỏa. Thây Ma kia ngừng tay, đắc ý cười quái dị nói. Ba người Triệu Nguyên Khuê đứng trên không trung, vừa sợ vừa giận, không thể tưởng tượng được ba đại gia độc tranh luận nhiều năm đều không định được lý do gia tộc nào khống chế Thây Ma, cuối cùng lại để người khác chiếm tiện nghi, quả thực ai có thể nhẫn nhịn, ai có thể chịu đựng được. Không thể trì hoãn được nữa, mọi người cùng nhau xuất thủ. Nhập hoán tinh di. Triệu Nguyên Khuê thân là Hắc Long võ giả, đột nhiên thi triển Hắc Long đại thần thông. Một đạo vòng xoáy khổng lồ đường kính hơn 10 trượng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, sau đó gấp rút thôn phệ Thây Ma. Người đoạt xá Thây Ma cũng không hoàn toàn khống chế được Thây Ma, động tác vô cùng chậm chạp, lập tức bị vòng xoáy thôn phệ vào trong. Hắc Long võ giả thôn phệ vòng xoáy cũng không được coi là công kích, chỉ là rời mục tiêu đi chỗ khác. Về phần có thể rời đi bao xa, chuyển qua nơi nào, vậy cần dựa vào tu vi của bản thân để định. Rất dễ hiểu, Triệu Nguyên Khuê đã lĩnh ngộ đại thần thông tới trình độ cực cao, cho nên di chuyển Thây Ma tiến tới hố sâu cực kỳ chuẩn xác. Ngay khi Thây Ma xuất hiện trước cửa hố sâu, ba người lại bắt đầu điên cuồng oanh kích thêm lần nữa. Đồng thời cấm chế trong hố sâu tựa hồ phát huy tác dụng, từng đạo xiềng xích màu tím bay lên không trung từ từ giam cầm Thây Ma. Các ngươi không trói được ta, không lâu sau toàn bộ các ngươi đều phải chết. Trông thấy Thây Ma gặp nguy, sắp bị kéo xuống hố sâu, thân hình Cửu U Vương đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, vội vàng bay tới. Khà khà, Thây Ma là của ta. Ngay khi Thây Ma bị giam cầm, Cửu U Vương không chút do dự chui ra khỏi không gian long ngục, bay về phía trước. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy Thây Ma mất đi khả năng tự kiểm soát, còn một số đệ tử Ma Duyên giáo phía dưới may mắn sống sót đều từ chết lặng tỉnh táo trở lại, nguyên một đám ánh mắt mờ mịt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thây Ma bị nhốt ngay trước mắt, ba người Triệu Nguyên Khuê, Diệp Khai đang bận rộn giam Thây Ma không có cơ hội xuất thủ, thực sự đây là cơ hội cực tốt để cướp đoạt Thây Ma, cho nên Cửu U Vương không chút do dự liền xuất thủ. Chỉ có điều bên ngoài không chỉ có một mình hắn ôm ngực nghĩ cách. Tại một nơi khách trong ám dạ trấn, một đạo ảnh từ trong đêm tối cùng lúc bay lên trời, tốc độ không hề thua kém Cửu U Vương, rõ ràng là một vị cường giả long biến cảnh. Cửu U Vương và ảnh tử thần bí xuất hiện, tự nhiên không thoát khỏi cảm giác của ba người Triệu Nguyên Khuê, sắc mặt ba người không khỏi trở nên phẫn nộ. Hai vị là ai? Thây Ma này chính là thuộc về tam đại gia tộc Diệp gia, Triệu gia, Sở gia chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn đối đầu với tam đại gia tộc chúng ta? Triệu Khuê phẫn nộ quát lớn. Khà khà khà, tam đại gia tộc các ngươi giỏi lắm sao? Bất luận thế nào đi nữa, lão phu đã định Thây Ma này rồi. Từ trong khói đen mịt mờ truyền đến tiếng cười lớn khàn khàn khó nghe của người thần bí kia, tựa hồ không thèm nhòm ngó tới tam đại gia tộc. Hừ, quả thực muốn chết, nếu như không có tam đại gia tộc chúng ta giam giữ, cho dù tặng Thây Ma này cho các ngươi có dám nhận lấy không? Diệp Khai khinh thường hừ lạnh nói. Khà khà, chuyện này không cần các ngươi quan tâm. Sau khi người thân bí dứt lời, đã bay tới bên trên hố sâu, không chút do dự liền bổ nhào tới hố sâu, cơ hồ muốn tiến nhập hầm thây ma. Cửu U Vương giờ phút này cũng đi tới gần, trong lòng kinh ngạc không thôi đối với người thần bí kia. Diệp Khai nói đúng, nếu không có bọn họ giam cầm thây ma, cho dù hiến tặng thây ma cũng không ai dám nhận. Cửu U Vương vốn dám tiến lên góp vui, là vì trong tay hắn sở hữu Long Ngục và Huyền Thiên Tàn Kiếm, gia hỏa thần bí ký dám nhúc tay xía chân vào chắc hẳn cũng có chỗ dựa dẫm. Nghĩ đến đây, trong lòng Cửu U Vương không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Lúc này Triệu Nguyên Khuê trông thấy người tiến tới sắp động thủ, hắn vừa nhanh chóng kết ấm oanh kích thây ma, vừa vội vàng quát lớn. Diệp Khai, Sở Thanh Nhã, hai người ngăn bọn họ lại, ta trước hết phong ấm giúp sinh này triệt để, sau đó tới giúp các ngươi. Được. Hai người Diệp Khai lên tiếng, không chút do dự buông tha thây ma, tách ra công kích về phía Cửu U Vương và người thần bí. Dám ham đồ vật của tam đại gia tộc chúng ta, quả thực chán sống rồi. Bổn tọa đến giáo huấn ngươi. Trường Hà nhất kiếm. Diệp Khai phẫn nộ quát lớn, trường kiếm trong tay mang theo một đạo hư ảnh rồng lớn màu xanh vọt về phía Cửu U Vương, giống như sông lớn chảy ngược, uy thế kinh người, lại cuốn theo dòng nước chảy ầm ầm nổ vang. Đây chính là kiếm đạo thiên cổ thượng thừa kiếm đạo Trường Hà, danh chấn khắp đại lục, không hề thua kém kiếm đạo Tuyệt Vọng. Đặc biệt là trong tay Lôi Long võ giả Diệp Khai thi triển, kết hợp với đại thần thông Cửu Tiêu Lôi Ngục, uy lực cực kỳ kinh người. Cửu U Vương chứng kiến Diệp Khai rào hoạt tấn công tới, hắn không dám chủ quan, bảo hộ Thánh Vương xoa dài ba trượng trong tay đột nhiên bạo phát một kích hoành tảo thiên quân. Rống. Theo một tiếng hổ sống vang lên, một đầu bạch hổ cực lớn âm âm đánh về phía Đại Hà. Mặc cho kiếm đạo của ngươi sâu thâm, ta dùng sức có thể phá được. Âm. Mãnh hổ và Đại Hà đụng vào nhau, lập tức bạo phát một tiếng nổ mạnh chấn động thiên địa. Theo đó, mãnh hổ và sông lớn liên tục tiêu tán, cương khí vô tận bay loan khắp trời cao. Long biến cảnh sơ kỳ Diệp Khai dựa vào kiếm đạo Trường Hà liều mạng đánh ngang với long biến cảnh trung kỳ Cửu U Vương, quả thực không thể coi thường. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 619. Trường Hà kiếm đạo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đây là lần đầu tiên Phong Liệt đối chiến với kiếm đạo Đại Thành, trong lòng không khỏi tâm thêm vài phần tập trung. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới địa đồ vạn hóa quy nguyên quả lấy được từ Phiêu Miếu Các, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau khi dàn xếp xong mọi chuyện sẽ đi tìm vạn hóa quy nguyên quả. Những đạo cương khí loạn lưu bành trướng mãnh liệt này e là có thể đơn giản san bằng một tòa núi nhỏ, cho dù là cường giả hóa đan cảnh bị cuốn vào trong đó cũng phải bị tiêu trừ nửa cái mạng. Ngoại trừ Cửu U Vương dựa vào bảo vật phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, đứng sừng sững bất động bên ngoài, đám người Diệp Khai, Sở Thanh Nhã và người thần bí kia đều không thể không phi thân lui về phía sau. Bất quá, cùng lúc Diệp Khai lui thân về phía sau, mũi kiếm đột nhiên run rẩy vài vái, hơn 10 đạo kiếm khí màu lam sắc bén vô cùng bỗng nhiên kích xạ về phía Cửu U Vương cực kỳ kinh người. Nhưng không ngờ Cửu U Vương coi như không thấy hơn 10 đạo kiếm khí này, tùy ý để chúng bắn về phía đầu chính mình. Diệp Khai chứng kiến tình huống này, ánh mắt liền toát lên tia vui vẻ. Hắn cực kỳ tin tưởng kiếm khí chính mình bắn ra, mặc dù là một tòa núi lớn đều có thể bị xuyên thấu, hắn tuyệt đối không tin thân thể Cửu U Vương có thể ngăn cản được. Nhưng sau một khắc, hắn lại trợn trừng mắt. Chỉ thấy hơn 10 đạo kiếm khí uy thế kinh thiên khi còn cách thân thể Cửu U Vương ba trượng, lại cực kỳ vụt gì biến mất không thấy. Do chuyện gì xảy ra? Diệp Khai kinh ngạc hô lớn. Hừ, Cửu U Vương cười lạnh một tiếng, trên người đột kích xả ra mấy trăm đạo xích sắt, tất cả đều tiến về phía Diệp Khai. Sau khi sở hữu ma khí, chẳng những hắn có thể sử dụng thần khí huyền thiên, đồng thời còn có thể sử dụng tỏa long đài. Tỏa long đài có hai đại công năng, một là hóa giải nguyên khí vô khí, hai là kêu gọi hồn binh hồn tướng lưu lạc trong thế gian vây khốn địch nhân. Rầm rầm, xích sắt vang lên một trận giòn tan, mấy trăm đạo dài đến trăm nghìn trượng lập tức vây khốn Diệp Khai bên trong. Ủa, không ổn rồi. Diệp Khai biến sắc, hắn kinh hoàng phát hiện những đạo xích sắt này có thể khai trừ kiếm khí của chính mình chém ra. Bất quá, hắn ngược lại không khoanh tay chịu trói. Thân là thiên tài tu luyện Diệp gia, khoảng thời gian ngắn không đến 200 tuổi liền tiến nhập danh sách cường giả long biến cảnh, trên thân thể không thể nào không có mấy thứ bảo vật hộ thân. Sau một khắc, tay phải Diệp Khai cầm kiếm, tay trái đột nhiên xuất hiện một chiếc tiểu thuẫn hình bầu dục màu đen. Vù! Một tiếng chấn động nhẹ. Tiểu thuẫn màu đen kia đột nhiên bành trướng lớn tới hơn 10 trượng, cấp tốc xoay quanh thân thể Diệp Khai. Sau một hồi âm thanh giòn tan vang lên, tất cả xích sắt đều bị ngăn cản bên ngoài. Giờ phút này, hắn cho dù có chút chật vật, nhưng thoáng chốc không bị bại trận. Cửu U Vương thấy vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Diệp Khai này không hổ là thiên tài Diệp gia, trên người ngược lại sở hữu không ít chí bảo. Bất quá, ngược lại hắn cũng không muốn giết chết Diệp Khai, mục đích chủ yếu chính là thây ma phía dưới. Giờ khắc này, Sở Thanh Nhã cũng đang chống đỡ người thần bí, hai người chiến đấu túi bụi, còn Triệu Nguyên Khuê đã triệt để bước lui thây ma đến tận cùng hố sâu. Từ góc độ của Cửu U Vương nhìn lại, có thể thấy rất rõ ràng thây ma bị nhốt trong hồ nước màu tím chỗ sâu nhất trong hố sâu, hồ nước ước chừng rộng hơn 10 trượng. Vô số cấm chế xiềng xích uốn lượn chắc chắn vây kết thây ma. Xung quanh hố sâu còn có huyệt động, hẳn là nơi đệ tử ma duyên giáo thường ngày tu luyện. Sau khi khẽ trầm ngâm, tâm ý Cửu U Vương khẽ động, một hạt bụi cực nhỏ thần không biết dù không hay từ lòng bàn tay hắn chảy xuống phía dưới. Phía dưới Triệu Nguyên Khuê rốt cuộc đã triệt để phong ấm thây ma bên trong hồ nước. Hồ nước này chính là nơi chuyên dùng để giam cầm thây ma, đối với thây ma uy lực không gì sánh được, nhưng đối với nhân loại lại không có chút tác dụng nào. Đồng thời, hồ nước này có thể phân đoạn lấy ra ma khí thây ma cung cấp cho vô số đệ tử ma duyên giáo trong hố sâu tu luyện. Thây ma này cấp bậc thánh hoàng, ma khí thường ngày hấp nhả không thể đo lường, tuy tiện lấy ra một tia đủ để tạo nên một vị cường giả cương khí cảnh, cho nên tuy thây ma bị giam cầm tại nơi này trên trăm năm, nhưng cơ hồ không tiêu hao bao nhiêu. Cạc cạc cạc cạc, các ngươi giam cầm ta không được bao lâu, bổn tỏa một khi thoát khốn chắc chắn sẽ diệt sạch tam đại gia tộc, các ngươi ở đó chờ ta. Cạc cạc cạc, thây ma khàn giọng cười quái dị. Lưới đen thật dài công kích về phía Triệu Nguyên Khuê, lại bị vô số thiểm điện màu tím quấn lấy, xem ra không hề dễ chịu. Hừ, tâm si vọng tưởng rồi, bổn tỏa sẽ không cho ngươi cơ hội này. Triệu Nguyên Khuê hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức bay lên trên không trung, muốn tới trợ giúp hai người Diệp Khai đẩy lui địch nhân. Ngay khi hắn vừa mới rời đi, một hạt bụi thật nhỏ đã rơi vào bên cạnh hồ nước. Nếu như nhãn lực đủ mạnh, sẽ phát hiện hạt bụi nhỏ này chính là một pho tượng thiên long nho nhỏ. Không cần bàn cãi, thực sự chính là long ngục của Phong Liệt. Phong Liệt lặng lẽ phóng ra tinh thần lực quan sát thây ma bên trong hồ nước, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ làm thế nào có thể hóa thây ma thành của chính mình. Muốn mang thây ma này đi, nhất định phải phá hồ nước này. Nhưng nếu như hủy bỏ cấm chế, chính mình cũng không phải đối thủ của thây ma, vấn đề này không hề dễ dàng xử lý. Biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt linh hồn bên trong thây ma, sau đó phá hủy hồ nước, mang thây ma đi. Lúc này thây ma tuy bị nhốt, nhưng thực sự thập phần không cam chịu, điên cuồng vùng vẫy trong hồ nước ngập không quá gối, lại bị từng đạo thiểm địa xiềng xích màu tím trong hồ nước nổi lên tựa hồ muốn kéo hắn xuống đáy hồ. Sau khi khẽ trầm ngầm, Phong Liệt lập tức có chủ ý, trong tay hắn nắm thật chặt một thanh đoản kiếm, nguyên lực trong cơ thể dũng mãnh tiến nhập đoản kiếm. Thoáng chốc đoản kiếm màu đen biến thành que hàn đỏ rực, một cổ khí tức minh mông hủy diệt từ từ tràn ngập khắp Long Ngục. Bán Giang Hồng và Hỏa Mãng Vương cách đó không xa cảm thụ được cổ khí tức này, sắc mặt không khỏi kinh hãi, cổ họng ứ động. Sau một khắc, Phong Liệt muốn thoát khỏi Long Ngục cướp đoạt thây ma. Nhưng đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, theo đó đại địa lay động, hố sâu bắn tung tóe xoẹt. Một đạo kiếm khí kinh thiên từ hư không xa xa bay tới, lập tức đáp xuống trên đường phố ám dạ chấn, sát khí ngập trời bao phủ trong phạm vi mấy trăm dặm, cơ hồ khiến người ta hít thở không thông. Ầm ầm, một trận nổ vang mãnh liệt, trên mặt đất xuất hiện vết sách lớn rộng chừng trăm trượng, dài gần 30 dặm, một mực lan tràn đến bên cạnh hố sâu.